Hắn lơ đãng mở một vò nhỏ ra, nhấc lên ngửa đầu uống một hớp, rồi lập tức phì phun hết ra ngoài. Lam Vong Cơ đặt cuốn sách xuống, nói: "Lại làm sao?" Ngụy Vô Tiện xua tay: "Không sao, không sao, không sao." Hắn vừa nói không sao, vừa đặt cái bò này trở lại, mặt đầy xối quậy đổi một bò khác. Lần trước lúc hắn uống trộm xong, cố ý đổi nước trong vào, nghĩ đợi tới lúc Lam Vong Cơ uống mớ nước trong này vào sẽ hù cho y nhảy dựng. Ai ngờ run rủi làm sao, cái bò nước trong này lại được chính hắn uống vào. Thiệt là tự cầm đá đập chân mình mà. Từ sau lúc trở về, mỗi lần hắn muốn trêu chọc Lam Vong Cơ, kết quả cũng đều như vậy hết. Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra vậy? Hội thanh đàm của Bách gia trên đài Kim Lân nháy mắt đã tới. Tiên phủ của các đại thế gia hầu hết đều xây ở nơi non xanh nước biếc, mà đài Kim Lân của Lan Lăng Kim Thị lại tọa lạc ở chốn phồn hoa nhất trong thành Lan Lăng. Con đường chính dẫn lên đài bái phỏng là một liễn đạo sau, dài đến 2 dặm men theo sườn núi, chỉ mở ra phục vụ những dịp lễ lớn như khai tiệc hay tổ chức hội thanh đàm mà đi theo quy tắc của Lan Lăng Kim Thị. Đường này không được phép đi nhanh. Hai bên liễn đạo đầy những bức tranh và phù điêu rực rỡ, đều là sự tích hay trong cuộc đời các gia chủ và danh sĩ Kim gia. Trên đường đi sẽ có môn sinh Lan Lăng Kim Thị vừa điều khiển xe vừa giảng giải rành mạch. Sau, đường dành cho xe kéo. Trong đó, gia chủ đương nhiệm là Kim Quang Giao chiếm giữ 4 bức tranh bắt mắt nhất, theo thứ tự là Truyền Mật, Phục Sát, Kết Nghĩa, Ân Uy. Nội dung đương nhiên là 4 cảnh Kim Quang Giao vào nằm vùng Kỳ Sơn Ôn Thị truyền tin tức ra ngoài. Trong trận chiến xạ Nhật, ám sát gia chủ Ôn Thị là Ôn Nhược Hàn, giai thoại Tam Tôn Kết Nghĩa. Và sau khi lên ngôi tiên đốc, Kim Quang Giao cho thi hành tiên đốc lệnh. Họa sĩ rất giỏi nắm bắt thần thái nhân vật, thoạt nhìn chỉ thấy tinh xảo mà không có gì quý hiếm. Nhưng quan sát kỹ một chút lại phát hiện hình vẽ Kim Quang Giao trên tường dù là vào thời điểm ám sát từ sau lưng, mặt mũi nhuốm đầy máu tươi, thì đuôi mắt chân mày vẫn cong cong, ẩn chứa 3 phần ý cười ôn nhu và chân thành, khiến da đầu người ta khẽ co giật. Ngay sau Kim Quang Giao chính là bức bích họa của Kim Tử Hiên. Thông thường gia chủ muốn cường điệu quyền uy tuyệt đối đều ra sức giảm bớt số bích họa của các danh sĩ ngang hàng, hoặc là đổi sang một vị họa sĩ tài nghệ kém hơn chút ít để bức họa của mình không bị lấn át. Đối với hành vi này, mọi người ai cũng ngầm hiểu mà không nói ra, coi như có thể thông cảm mà đi. Nhưng Kim Tử Hiên cũng chiếm 4 bức họa, lại còn đứng ngang hàng với gia chủ Kim Quang Giao, chàng trai trong tranh khôi ngô tuấn tú, thần thái sáng sủa, ngạo khí bức người. Ngụy Vô Tiện xuống xe, dừng chân trước bức họa đó, ngắm nhìn một lúc, Lam Vong Cơ cũng dừng lại, lặng lặng chờ hắn. Cách đó không xa có môn sinh mời, cô Tô Lam Thị, mời vào từ chỗ này. Lam Vong Cơ bảo: "Đi thôi." Ngụy Vô Tiện lặng lặng đi theo y. Vừa lên đài Kim Lân, sẽ thấy một quảng trường lát đá rộng rãi, người qua lại như mắc cửi. Những năm gần đây Lan Lăng Kim Thị đã xây cất tân trang vô số lần, phô trương cỡ này còn hơn xa cảnh tượng Ngụy Vô Tiện từng thấy năm xưa. Cách quảng trường một quãng xa, 9 bậc như ý nâng lên một tu di tọa bằng cẩm thạch. Bên dưới ngôi hán điện khí thế hùng vĩ với tầng tầng mái hiên dựa lưng vào đỉnh núi ngạo nghễ nhìn. Xuống dưới chân, kim tinh tuyết lãng tụ lại thành một biển hoa. Kim tinh tuyết lãng chính là hoa huy trên gia văn của Lan Lăng Kim Thị. Vốn là một loài hoa mẫu đơn trắng phẩm tướng cực tốt. Hoa đẹp tên cũng đẹp. Cánh hoa có 2 tầng. Bên ngoài là một tầng cánh lớn. Lớp lớp cánh hoa như sóng tuyết giạt rào. Bên trong là tầng cánh hoa nhỏ hơn. Tinh tế mỹ lệ. Chỗ từng sợi nhị hoa tơ vàng. Rực rỡ như sao kim môn sơ một đóa đã lộng lẫy vô song. Đây lại có hàng nghìn hàng vạn ngàn đóa đua nhau nở rộ. Cảnh tượng tráng lệ như thế há có thể ca tụng bằng lời. Phía trước quảng trường chia ra vài con đường lớn, liên tục có các gia tộc tiến vào, ngay ngắn trật tự, gọn gàng đâu ra đấy. Mạt Lăng Tô Thị, mời vào từ chỗ này. Thanh Hà Nhiếp Thị, mời vào từ chỗ này. Vân Mộng Giang Thị, mời vào từ chỗ này. Giang Trừng vừa lộ diện đã ném ra 2 cái liếc mắt sắc lẻm, đi tới hờ hững chào. Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, Lam Hy Thần cũng gật đầu đáp. Giang Tôn Chủ, 2 người đều không yên lòng. chào hỏi vài câu lấy lệ. Giang Trường lại hỏi, trước kia ta chưa bao giờ gặp Hàm Quang Quân ở hội thanh đàm trên đài Kim Lân. Sao lần này lại có hứng ghé chơi? Lam Hy Thần và Lam Vong Cơ đều lặng thinh không đáp. Cũng may Giang Trường vốn không thật tâm hỏi câu này. Ánh mắt đã chuyển sang Ngụy Vô Tiện, dùng khẩu khí giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra một thanh phi kiếm xuyên qua người hắn. Nói, ngày xưa hai người ra ngoài chơi hình như cũng không bao giờ mang theo kẻ rảnh rỗi vô sự. Lần này xảy ra chuyện gì mà lại phá lệ thế? Đây là vị danh sĩ tài giỏi nào? Liệu có thể giới thiệu cho Giang Mộ biết được không? Đúng lúc này, chợt nghe một người cười nói, nhị ca, sao huynh không nói trước cho ta biết Vong Cơ cũng muốn đến chơi? Chủ nhân của đài Kim Lân, Liễm Phương Tôn Kim Quang Giao đích thân ra đón. Lam Hy Thần nhìn hắn mỉm cười, Lam Vong Cơ cũng gật đầu chào hỏi với hắn. Riêng Ngụy Vô Tiện lại tỉ mỉ quan sát vị tiên đốc thống lĩnh Bách Gia này. Kim Quang Giao có một gương mặt rất ưu thế, sắc da trắng ngần, mi tâm điểm một vệt chu sa, đôi ngươi đen trắng rõ ràng, linh hoạt mà không tùy tiện, tướng mạo vô cùng sạch sẽ lanh lợi, 7 phần tuấn tú, 3 phần nhạy bén, khóe miệng chân mày lúc nào cũng ẩn chứa ý cười nhàn nhạt. Nhìn qua đủ biết là một nhân vật thông minh khéo léo. Một gương mặt như thế đủ làm phụ nữ vui vẻ, lại cũng không khiến đàn ông phản cảm và cảnh giác. Người già cảm thấy hắn đáng yêu, trẻ nhỏ lại có cảm giác hắn dễ gần, cho dù không thích cũng sẽ không căm ghét, cho nên mới nói rất có ưu thế. Tuy vóc dáng hơi nhỏ một chút, nhưng lại thắng ở khí độ ung dung. Đầu đội mũ ô sa mềm, thân mặc lễ phục của Lan Lăng Kim Thị, trên ngực áo dài cổ tròn là gia huy, tức một đóa kim tinh tuyết lãng nở rộ. Hắn đeo thắt lưng cửu hoàn, đi giày lục hợp, sau tay phải nặng nề đè lên bội kiếm bên hông. Động tác này toát ra một luồng uy thế không thể xâm phạm money. Sau, hai thứ vật phẩm quý giá chỉ dành cho vua chúa Kim Long bám theo sau Kim Quang Giao. Cậu ta vẫn không dám một mình đến gặp Giang Trường, nấp sau lưng Kim Quang Giao lẩm bẩm chào. Cựu cựu, Giang Trường đanh giọng quát, ngươi còn biết gọi ta là cựu cựu à? Kim Lăng vội vàng kéo vạt áo sau của Kim Quang Giao. Kim Quang Giao dường như chính là một người sinh ra chỉ để hóa giải mâu thuẫn. Nói, ấy, Giang Tông Chủ, A Lăng đã biết sai từ lâu rồi. Mấy ngày qua nó sợ ngài phạt đến nỗi không buồn ăn cơm money trẻ con bướng bỉnh. Ngài thương nó nhất, đừng so đo với nó mà, Kim Lăng vội nói. Phải, có tiểu thúc thúc làm chứng. Mấy ngày nay cháu ăn không ngon miệng. Giang Trường mỉa, ăn không ngon miệng, thần sắc tươi tỉnh thế này, e là cũng chẳng thiếu ăn bữa nào. Kim Lăng còn muốn cãi, chợt liếc mắt nhìn đến Ngụy Vô Tiện đứng sau lưng Lam Vong Cơ, ngạc nhiên vô cùng, buột miệng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ngụy Vô Tiện đáp, đến ăn trực. Kim Lăng giận dỗi, ngươi còn dám vác mặt đến đây, chẳng phải ta đã cảnh? Kim Quang Giao xoa xoa đầu Kim Lăng, đẩy cậu ta ra đằng sau, cười nói, được rồi, đến chơi tức là khách. Đài Kim Lân cái gì không dám nói nhiều, riêng cơm nhất định đủ ăn. Hắn quay sang nói với Lam Hy Thần, nhị ca, mọi người ngồi trước, ta sang bên kia xem xét một lượt, tiện thể gọi người thu xếp cho Vong Cơ. Lam Hy Thần gật đầu bảo, không cần phiền phức quá đâu. Kim Quang Giao đáp, chuyện này sao lại gọi phiền phức, nhị ca đến chỗ ta còn khách sáo làm gì, đúng là chỉ cần gặp ai đó một lần, Kim Quang Giao đều có thể ghi nhớ tướng mạo, tên, tuổi tác và danh hiệu của đối phương. Xa nhau bao nhiêu năm đến khi gặp lại vẫn có thể gọi ra ngay một cách chuẩn xác. Đồng thời còn nghênh đón hỏi han ân cần, thái độ hết sức thân thiện. Nếu như đã gặp 2 lần trở lên, hắn sẽ nhớ rõ tất cả sở thích lẫn sở ghét của đối phương. Dẫu là việc lớn hay nhỏ đều cố gắng nhắm vào những cái người thích, tránh đi những cái người ghét. Lần này do Lam Vong Cơ đột ngột đến đài Kim Lân, Kim Quang Giao vốn cũng không chuẩn bị cho hắn bàn tiệc riêng, nay lập tức đi đặt mua một cái mới. Sau khi bước vào sảnh đấu nghiên, ung dung đi men theo tấm thảm mềm màu đỏ. Bên cạnh những chiếc bàn nhỏ bằng gỗ đàn hương kê hai bên đều có một thị nữ xinh đẹp đeo vòng ngọc, phỉ thúy đứng hầu, ai nấy mỉm cười khéo léo trang nhã, bộ ngực đầy đặn, vòng eo uyển chuyển dường như không chịu nổi một cái ôm money, vóc người họ hao hao nhau. hợp lại thành một tổng thể đẹp đẽ mà hài hòa. Ngụy Vô Tiện thấy gái đẹp thì không thể ngăn mình nhìn thêm vài cái. Sau khi ngồi xuống, trong lúc thị nữ kia rót rượu, hắn nhếch nhếch miệng với nàng, nói: "Đa tạ." Ai ngờ cô gái kia giống như bị dọa, lén lén liếc trộm hắn một cái, rồi lại liên tục nhìn lảng đi, né tránh ánh mắt hắn. Ngụy Vô Tiện ban đầu cảm thấy hơi kỳ kỳ, rồi bỗng hiểu ra, quét mắt ra xung quanh một lượt, quả nhiên không chỉ có một ánh mắt quỷ dị của nàng ta, mà gần như quá nửa môn sinh Lan Lăng Kim Thị đều nhìn hắn với sắc mặt không thoải mái. Hắn tạm thời quên mất, đây là đài Kim Lân, chính là nơi Mạc Huyền Vũ quấy rối đồng môn rồi bị đuổi ra ngoài. Ai mà ngờ hắn còn dám nghênh ngang trơ trẽn quay về. Hơn nữa còn ngồi chung ở mông thượng khách với cô Tô Lam Thị Song Bích. Ngụy Vô Tiện nhích nhích người về phía Lam Vong Cơ, thì thào gọi: "Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân." Lam Vong Cơ hỏi: "Gì thế?" Ngụy Vô Tiện nói: "Nơi này hẳn là có rất nhiều người quen biết Mạc Huyền Vũ. Ngươi không thể rời khỏi ta, bằng không nếu lát nữa có ai đó muốn ôn chuyện cùng ta, ta cũng đành tiếp tục tán nhăng tán cuội giả ngây giả dại. Đến khi đó lỡ làm mất mặt ngươi, cũng xin đừng trách ta." Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, cất giọng nhàn nhạt: "Chỉ cần ngươi không chủ động trêu chọc người khác là đủ." Bấy giờ, Kim Quang Giao dắt theo một cô gái mặc hoa phục, hai người chậm rãi bước vào điện. Cô gái này cử chỉ tuy đoan trang, nhưng thần sắc lại ẩn chứa cảm giác ngây thơ hồn nhiên. Dung mạo tú lệ phảng phất nét khờ dại, nàng chính là chính thất phu nhân của Kim Quang Giao, nữ chủ nhân đài Kim Lân, Tần Tố. Bao nhiêu năm nay, hai người là một cặp phu thê ân ái, cử án tề mi, tương kính như tân tiêu biểu trong huyền môn Bách gia. Mọi người đều biết, Tần Tố xuất thân từ gia tộc Nhạc Lăng Tần Thị, phụ thuộc Lan Lăng Kim Thị, mà gia chủ của Nhạc Lăng Tần Thị Tần Thương Nghiệp là bộ hạ cũ nhiều năm đi theo Kim Quang Thiện. Tuy Kim Quang Giao là con trai của Kim Quang Thiện, nhưng vì xuất thân của mẹ hắn, hai người vốn cũng không môn đăng hộ đối cho lắm mà đi. Nhưng năm ấy trong cuộc chiến xạ Nhật, Tần Tố được Kim Quang Giao cứu, do đó sinh lòng cảm mến, thủy chung không rời không bỏ, khăng khăng đỏ gả cho hắn, cuối cùng trở thành một đoạn giai thoại lương duyên. Mà Kim Quang Giao cũng không phụ nàng, dẫu ngồi trên ngôi vị tiên đốc nhưng tác phong khác biệt một trời một vực với phụ thân năm xưa. Chưa bao giờ nạp thiếp, lại càng không dính líu đến bất kỳ nữ tử nào khác. Điểm này khiến rất nhiều tông chủ phu nhân vô cùng hâm mộ. Lúc này đây, Ngụy Vô Tiện nhìn Kim Quang Giao nắm tay phu nhân suốt dọc đường, thần sắc cử chỉ đều mười phần ôn nhu săn sóc, hình như còn lo lắng nàng đi không cẩn thận đụng vào thềm ngọc. Thầm nghĩ lời đồn quả nhiên là thật. Sau khi hai người ngồi xuống ghế chủ, buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu. Ngồi bên dưới bọn họ chính là Kim Lăng Vinh mặt ưỡn ngực, đưa mắt nhìn sang Ngụy Vô Tiện, liên tục trợn mắt với hắn. Ngụy Vô Tiện xưa nay đã quen bị người ta vây xem, từ đầu đến cuối điềm nhiên như không. Trong suốt bữa tiệc nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, chỉ nghe trong sảnh đấu nghiên rộn ràng tiếng khen ngợi, tình thế rất tốt. Đến chiều yến tiệc tan, hội thanh đàm ngày thứ hai mới chính thức bắt đầu. Mọi người tụm năm tụm ba rời khỏi sảnh đấu nghiên. Các môn sinh trị đường đến phòng khách cho các vị gia chủ và danh tu. Thấy Lam Hy Thần hình như có tâm sự chồng chất, Kim Quang Giao có lẽ muốn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn vừa đi tới, mở miệng gọi một câu "nhị ca" thì đã có một người xông lại, hô một câu xé gan xé ruột: "Tam ca." Kim Quang Giao bị hắn đâm sầm vào, suýt nữa phải lùi lại, vội vàng đưa một tay lên đỡ mũ rồi hỏi: "Hoài Tang làm sao thế? Có gì từ từ nói ta nghe, một gia chủ không mất hết thể thống như thế." Dĩ nhiên chỉ có Thanh Hà Nhiếp Thị hỏi một không biết ba rồi. Mà hỏi một không biết ba lại còn say rượu thì càng chẳng ra thể thống gì. Nhiếp Hoài Tang mặt mũi đỏ bừng, bám lấy hắn không tha: "Van này, Tam ca ơi, đệ phải làm sao bây giờ? Huynh có thể giúp đệ một lần được không? Đệ xin hứa đây là lần cuối cùng." Kim Quang Giao nói: "Chuyện lần trước ta đã tìm mấy người giải quyết giúp đệ còn gì." Nhiếp Hoài Tang khóc như mưa như gió: "Chuyện lần trước đã giải quyết xong, lần này lại nảy ra việc mới. Tam ca, đệ phải làm sao bây giờ? Đệ không muốn sống nữa. nhìn bộ dạng không thể nói rõ trong chốc lát của hắn. Kim Quang Giao đành phải bảo, A Tố, nàng về phòng trước đi. Hoài Tang qua đây, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống rồi nói. Đệ đừng vội, hắn đỡ Nhiếp Hoài Tang ra ngoài. Nửa đường gặp Lam Hy Thần qua xem kết quả, cũng bị Nhiếp Hoài Tang uống đến say mềm kéo theo luôn. Tần Tố thi lễ với Lam Vong Cơ, nói, Hàm Quang Quân, hình như đã rất nhiều năm ngài không đến Lan Lăng tham gia hội thanh đá mờ ni, lần này nếu có chỗ nào chiêu đãi chưa chu đáo, xin được thứ lỗi. Giọng nàng mềm mại, quả là một mỹ nhân khiến người ta phải yêu mến. Lam Vong Cơ gật đầu tỏ ý đáp lễ. Ánh mắt Tần Tố chuyển sang Ngụy Vô Tiện, do dự giây lát rồi khẽ nói, vậy ta xin cáo lui, rồi lui xuống cùng thị nữ. Ngụy Vô Tiện nghi hoặc hỏi, trên đài Kim Lân ánh mắt mọi người nhìn ta đều rất quái lạ. Mạc Huyền Vũ rốt cuộc đã làm gì, lên cơn tỏ tình trước mặt mọi người, vậy thì có gì đặc biệt chứ? Người Lan Lăng Kim Thị đúng là hiểu biết hẹp hòi. Lam Vong Cơ nghe hắn tán hưu tán vượn, chỉ lắc lắc đầu. Ngụy Vô Tiện nói, ta đi tìm người hỏi thăm. Hàm Quang Quân, ngươi để mắt đến Giang Trường Dung ta, tốt nhất hắn đừng đến tìm ta, mà lỡ có đến ngươi hãy giúp ta giữ chân hắn một lát. Lam Vong Cơ nói, đừng đi xa. Ngụy Vô Tiện đáp, được rồi, nếu đi xa đến tối sẽ gặp lại ngươi trong phòng. Ánh mắt hắn quét một lượt từ trong ra ngoài sảnh, đấu nhiên vẫn chưa thấy người muốn tìm, thầm nghĩ quái lạ thật. Sau khi tách ra khỏi Lam Vong Cơ, hắn tìm mãi tìm mãi, đến khi đi ngang qua một tòa đình, trong hòn non bộ ở một góc vườn hoa bỗng có người nhảy ra, nói, nè. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, ha, tìm được rồi. Hắn xoay người, cất giọng âm u, nè cái gì mà nè, không lễ phép gì cả, lần trước khi chúng ta chia tay vẫn còn thân thiết lắm cơ mà, lần này gặp lại nhau sao nỡ tuyệt tình đến thế. Ngươi làm con tim ta nhói đau. Kim Lăng toàn thân nổi da gà, quát, mau ngậm miệng lại cho ta, ai thèm thân thiết với ngươi chứ. Chẳng phải từ lâu ta đã cảnh cáo ngươi không được phép đeo bám người nhà chúng ta rồi à, sao ngươi còn dám quay lại? Ngụy Vô Tiện đáp, trời đất chứng giám, ta vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo Hàm Quang Quân, thiếu điều bảo hắn cầm sợi dây thừng trói chặt ta vào người hắn. Con mắt nào của ngươi trông thấy ta đeo bám người nhà ngươi? Đeo bám cựu cựu ngươi ấy à? Rõ ràng là hắn đang đeo bám ta cơ mà. Kim Lăng nổi giận, ngươi cút mau, cựu cựu ta chỉ hoài nghi ngươi thôi. Ngươi bớt tán nhăng tán cuội đi, đừng tưởng ta không biết ngươi vẫn chưa hết tà tâm. Muốn, đúng lúc này, bốn bề truyền đến mấy tiếng hò hét. Trong vườn hoa bỗng dưng nhảy ra 7-8 thiếu niên mặc da bảo Lan Lăng Kim Thị. Kim Lăng lập tức ngậm miệng, 7-8 người này chậm rãi đến gần bọn họ. Thiếu niên cầm đầu chạc tuổi Kim Lăng, vóc dáng lại vạm vỡ hơn một chút, nói, ta còn tưởng mình hoa mắt, thì ra đúng là hắn. Ngụy Vô Tiện trỏ trỏ vào mình, ta ấy à? Thiếu niên kia đáp, không phải ngươi thì là ai? Mạc Huyền Vũ, ngươi còn mặt mũi nào trở về? Kim Lăng cau mày, nói, Kim Xiển ngươi đến đây làm gì? Chỗ này không có chuyện của ngươi. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, ai chà, hẳn là một anh bạn cùng vai vế với Kim Lăng. Hơn nữa xem tình hình này, rõ là một đám bạn không hợp với Kim Lăng cho lắm. Money Kim Xiển vặt lại, không có chuyện của ta, chẳng lẽ có chuyện của ngươi? Ta muốn làm gì ngươi quản được chắc? Nói đoạn đã có 3-4 thiếu niên tiến lên, hình như muốn chế ngự Ngụy Vô Tiện. Kim Lăng bước chéo sang một bước, che trước mặt Ngụy Vô Tiện, nói, đừng làm bậy. Kim Xiển nói, làm bậy cái gì? Ta giáo huấn một tên môn sinh không biết chừng mực nhà chúng ta thì có làm sao? Kim Lăng hừ một tiếng, tỉnh ngủ đi. Hắn đã bị đuổi ra khỏi cửa từ lâu rồi, căn bản không còn là môn sinh nhà chúng ta nữa. Kim Xiển hỏi, vậy thì đã sao? Câu vậy thì đã sao này nói ra hết sức hùng hồn, làm Ngụy Vô Tiện nghe mà há hốc miệng. Kim Lăng đáp, đã sao à? Ngươi quên hôm nay hắn đến cùng ai rồi hả? Ngươi muốn giáo huấn hắn, trước đó có dám đi hỏi Hàm Quang Quân không? Ba chữ Hàm Quang Quân vừa thốt ra, đám thiếu niên lập tức tái mặt. Dù Lam Vong Cơ không có ở đây, cũng không ai dám huênh hoang nói ta không sợ Hàm Quang Quân thế này thế kia. Nghẹn họng nửa ngày, Kim Xiển mới mở miệng, Kim Lăng, trước kia ngươi cũng rất ghét hắn cơ mà. Sao hôm nay bỗng dưng trở mặt? Kim Lăng đáp trả, ngươi đào đâu ra lắm câu thừa thãi vậy? Ta ghét hắn hay không thì liên quan quái gì đến ngươi? Kim Xiển lại hỏi, kẻ này không biết liêm sỉ quấy rối Liễm Phương Tôn. Ngươi còn bênh hắn à? Ngụy Vô Tiện cứ như bị một tia sét xanh đánh trúng người. Quấy rối ai cơ? Liễm Phương Tôn? Liễm Phương Tôn nào? Kim Quang Giao ấy hả? Hắn tuyệt đối không thể ngờ, người bị Mạc Huyền Vũ quấy dây đeo bá mani lại chính là Liễm Phương Tôn Kim Quang Giao. Bên này hắn còn chưa kịp hoàn hồn, bên kia Kim Xiển và Kim Lăng ném qua ném lại vài câu. Không hiểu sao lại muốn đánh nhau rồi. Hai bên vốn đã ngứa mắt nhau từ trước, giờ châm lửa là cháy. Kim Lăng nói, muốn đánh cứ đánh, ta sợ các ngươi chắc. Một tên thiếu niên nói, đến đây, dù sao lúc đánh nhau nó cũng chỉ có thể gọi một con chó đến giúp. Kim Lăng đang định huýt sáo, nghe được câu này đành miễn cưỡng nghiến răng. Quát, ông đếch thèm gọi tiên tử đến, vẫn có thể tay không đánh các ngươi sấp mặt. Tuy cậu ta quát vô cùng khí thế, nhưng dù sao hai quyền khó địch bốn tay, đánh nhau cũng đành lực bất tòng tâm. Bắt đầu có dấu hiệu liên tục bại lui, chẳng mấy chốc đã bị ép đến trước mặt Ngụy Vô Tiện. Kim Lăng thấy hắn còn đứng ngây ra như phỗng thì giận điên người. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Ngụy Vô Tiện bỗng tóm lấy tay cậu ta. Kim Lăng còn chưa kịp kêu la gì đã cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể nào kháng cự truyền. Đến từ cổ tay, thân thể mất tự chủ quỵ xuống ngã nhào. Cậu nổi giận gào lên. Ngươi muốn chết hả? Hắn đột ngột ra tay đẩy ngã Kim Lăng đang che chở cho hắn. Làm đám Kim Xiển nhất thời đều ngơ ngác. Ngụy Vô Tiện lại nói, hiểu chưa? Kim Lăng cũng nghệt mặt. Cái gì? Tay Ngụy Vô Tiện lại xoay một cái, hỏi, học xong chưa? Kim Lăng cảm thấy một cơn đau tê tái truyền từ cổ tay ra khắp thân thể, lại kêu to một tiếng. Trước mắt cậu hiện ra động tác cực nhanh cực tinh vi của hắn vừa rồi. Ngụy Vô Tiện nói, ta làm lại một lần nữa, nhìn cho kỹ. Vừa hay có một thiếu niên xông lên, Ngụy Vô Tiện một tay chắp sau lưng, một tay nhanh nhẹn tóm lấy cổ tay hắn, nháy mắt đã cuột ngã thiếu niên kia xuống đất. Lần này Kim Lăng nhìn thấy rất rõ, vị trí dâm dày ẩm đau trên cổ tay cũng cho cậu biết nên đẩy một luồng linh lực vào huyệt vị nào. Cậu nhảy cẫng lên, đáp với tinh thần phấn chấn, ta biết rồi. Tình thế đảo ngược trong nháy mắt. Một lát sau, trong vườn hoa đã vang lên một tràng tiếng những thiếu niên kêu la gào thét và thở hổn hển. Cuối cùng, Kim Xiển hô lớn, Kim Lăng ngươi hãy đợi đấy. 7-8 người thiếu niên kia thua chạy tả tơi, để lại một tràng tiếng mắng chửi. Kim Lăng lại đứng đằng sau bọn họ cất giọng cười như điên. Đợi cho cậu ta cười thỏa thích rồi, Ngụy Vô Tiện mới nói, sao mà vui thế, lần đầu tiên đánh thắng à? Kim Lăng đáp, hừ, đơn đả độc đấu xưa nay ta đều thắng, nhưng cái tên Kim Xiển này lần nào cũng kéo bè kéo lũ đến giúp. Thật vô liêm sỉ, Ngụy Vô Tiện đang định nói ngươi cũng có thể tìm nhiều người đến giúp. Đánh nhau không nhất định phải là đơn đả độc đấu, có khi chỉ là thi xem ai đông người hơn thôi. Nhưng nghĩ lại thì Kim Lăng mấy lần ra ngoài đều đi một mình, không có con em cùng tuổi trong gia tộc đi theo, chỉ sợ căn bản không có ai để nhờ giúp. Bèn thu lời lại, Kim Lăng hỏi, nè, làm sao ngươi biết chiêu này? Ngụy Vô Tiện không chút ngại ngùng quẳng trách nhiệm lên đầu Lam Vong Cơ, đáp, Hàm Quang Quân dạy ta. Kim Lăng không hề tỏ ra nghi ngờ, trái lại cậu ta đã tận mắt thấy khăn buộc trán của Lam Vong Cơ thắt lên tay Ngụy Vô Tiện, chỉ lầm bầm trong miệng, ngài ấy còn dạy ngươi chiêu này cơ à? Ngụy Vô Tiện đáp, dạy chứ, nhưng đây chỉ là mẹo vặt, ngươi xài lần đầu chúng nó chưa thấy bao giờ nên hiệu quả còn tốt, nhưng xài nhiều sẽ bị phá giải. Lần sau không đơn giản như vậy đâu. Sao nào, có muốn theo ta học thêm vài chiêu nữa không? Kim Lăng liếc hắn một cái, không nhịn nổi nữa, sao ngươi lại làm vậy chứ? Tiểu thúc thúc của ta xưa nay đều khuyên ta, ngươi lại còn xúi bẩy ta. Ngụy Vô Tiện đáp, khuyên ngươi ấy à? Khuyên ngươi cái gì? Không nên đánh nhau, phải chung sống hòa thuận với người ta hả? Cũng gần như thế. Ngụy Vô Tiện tiếp, đừng nghe lời hắn, ta đã bảo ngươi rồi, mai sau trưởng thành, ngươi sẽ phát hiện ra người mình muốn đánh ngày càng nhiều. nhưng lại càng phải miễn cưỡng chung sống hòa thuận với họ. Cho nên nhân lúc ngươi còn nhỏ, muốn đánh ai cứ đánh cho sướng tay đi. Ở tuổi ngươi mà không đánh lộn vài lần thật oanh liệt, thì cuộc đời cũng không hoàn chỉnh. Sắc mặt Kim Lăng dường như có chút mong chờ, mà ngoài miệng vẫn khinh khỉnh. Ngươi nói lung tung cái gì thế? Tiểu thúc thúc cũng chỉ muốn tốt cho ta thôi. Nói xong chợt nhớ ra, trước đây Mạc Huyền Vũ coi Kim Quang Giao như thần thánh, tuyệt không dám nói Kim Quang Giao sai nửa câu. Thế mà bây giờ lại dám nói, đừng nghe lời hắn. Lẽ nào hắn thật sự không hề có ý đồ không an phận với Kim Quang Giao? Ngụy Vô Tiện nhìn ánh mắt của cậu ta đã đoán ra 8-9 phần 10. Sảng khoái nói, xem ra ta không giấu nổi ngươi. Phải, ta đã yêu người khác, Kim Lăng. Ngụy Vô Tiện cất giọng vô cùng biểu cảm. Trong những ngày xa nhau, ta suy nghĩ nghiêm túc thật lâu. Cuối cùng phát hiện thật ra Liễm Phương Tôn tuyệt đối không phải kiểu người ta thích. Cũng không hợp với ta lắm mà ni. Kim Lăng lùi hai bước. Ngụy Vô Tiện lại tiếp. Trước kia là ta không nhìn rõ trái tim mình. Nhưng gặp được Hàm Quang Quân, ta đã xác định rõ. Hắn hít một hơi thật sâu. Nói, ta không thể xa rời hắn. Ta không muốn bất cứ ai ngoại trừ Hàm Quang Quân. Khoan đã, ngươi chạy cái gì? Ta còn chưa nói hết đâu. Kim Lăng, Kim Lăng, Kim Lăng xoay người chạy như điên. Ngụy Vô Tiện đằng sau gọi vài tiếng mà cậu ta thậm chí còn không dám ngoái đầu lại. Hắn dương dương tự đắc, thầm nghĩ lần này Kim Lăng hẳn sẽ không còn hoài nghi hắn vẫn giữ tâm tư khó nói với Kim Quang Giao. Ai ngờ quay đầu nhìn lại chỉ thấy dưới ánh trăng bạch y như xương người như tuyết. Ở phía sau cách hắn không đầy ba trượng, Lam Vong Cơ đang nhìn hắn với sắc mặt bình thản. Ngụy Vô Tiện, nếu đổi lại là khi hắn mới trở về, những lời lẽ đáng thẹn gấp 10 lần hắn cũng dám nói thẳng ra trước mặt Lam Vong Cơ. Nhưng giờ đây bị Lam Vong Cơ nhìn một cái, không ngờ hắn lại phá lệ sinh ra chút liêm sỉ nhỏ nhoi mà suốt hai kiếp hắn chưa bao giờ có. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đè nén chút liêm sỉ hiếm có, thản nhiên đi tới như không có gì. Hàm Quang Quân, ngươi đã đến rồi, ngươi biết không? Hóa ra Mạc Huyền Vũ bị đuổi xuống đài Kim Lân là vì quấy rối Kim Quang Giao. Chẳng trách những ánh mắt nhìn ta đều chất chứa tâm sự một lời khó nói hết. Lam Vong Cơ lặng thinh không đáp, xoay người sánh vai đi cùng hắn. Ngụy Vô Tiện nói, ngươi và Trạch Vu Quân đều không biết chuyện này. Hơn nữa căn bản đều không nhận ra Mạc Huyền Vũ. Xem ra từ đầu đến cuối chuyện này đã bị Lan Lăng Kim Thị che kín như bưng. Vậy là có thể giải thích thông suốt. Mạc Huyền Vũ dù sao cũng có huyết mạch của tông chủ. Nếu Kim Quang Thiện không muốn đứa con trai này thì đã chẳng đón hắn về. Nếu chỉ đơn thuần là quấy rối đồng môn, thì cùng lắm chỉ giáo huấn vài câu là được, không đến nỗi đuổi ra khỏi cửa. Nhưng nếu người bị quấy rối là Kim Quang Giao thì lại khác. Hắn không chỉ là Liễm Phương Tôn mà còn là anh em khác mẹ của Mạc Huyền Vũ. Đúng là một vụ tai tiếng cực lớn, không thể không chặt đứt gốc rễ. Mà muốn chặt đương nhiên không thể đem Liễm Phương Tôn ra khai đao, nên chỉ có thể đuổi Mạc Huyền Vũ. Ngụy Vô Tiện nhớ lại lúc trước khi gặp nhau trên quảng trường, Kim Quang Giao hoàn toàn không tỏ thái độ gì cả, luôn cười cười nói, dường như không hề nhận ra Mạc Huyền Vũ. Thầm nghĩ người này quả nhiên lợi hại, mà thái độ của Kim Lăng lại không thể giấu được. Sở dĩ cậu ta tỏ ra vô cùng căm ghét Mạc Huyền Vũ, e rằng vì ghét Đoạn Tụ thì ít, mà vì Mạc Huyền Vũ quấy rầy tiểu thúc thúc của mình thì nhiều. Nghĩ đến Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện lặng lẽ thở dài. Lam Vong Cơ hỏi, làm sao thế? Ngụy Vô Tiện đáp, Hàm Quang Quân, ngươi có để ý không? Mỗi lần Kim Lăng đi săn đêm đều độc lai độc vãng. Đừng bảo có Giang Trừng đi theo nó, cậu ruột không tính, mười mấy tuổi rồi, mà bên cạnh không có lấy một đứa bạn ngang vai phải lứa đi theo tiền hô hậu ủng. Trước kia chúng ta, Lam Vong Cơ khẽ nhíu chân mày. Ngụy Vô Tiện thấy vậy lập tức sửa lời. Được rồi, là ta trước kia nào phải như thế? Lam Vong Cơ cất giọng nhàn nhạt. Đó là ngươi, không phải ai cũng như ngươi, Ngụy Vô Tiện nói. Nhưng trẻ con đều thích chốn náo nhiệt, thích có đông người mà. Hàm Quang Quân, ngươi nói xem, thằng nhóc Kim Lăng này có phải rất không hòa đồng? Trong gia tộc không có lấy một người bạn, Vân Mộng Giang Thị thì thôi khỏi nói, Ta thấy đám tiểu bối lan lăng Kim Thị hình như chẳng có ai chơi với nó. Vừa rồi còn đánh một trận. Lẽ nào Kim Quang Giao không có lấy một đứa con chạc tuổi nó cho chơi với nó? Lam Vong Cơ nói, Kim Quang Giao từng có một con trai, bị người ta làm hại, chết yểu từ bé. Ngụy Vô Tiện có vẻ ngạc nhiên. Đứa bé ấy chính là tiểu thiếu chủ Đài Kim Lân, làm sao có thể bị người ta hại? Lam Vong Cơ đáp, Đài quan sát. Ngụy Vô Tiện nói, ngươi kể đi. Thì ra trước đây khi Kim Quang Giao xây dựng Đài quan sát, số người phản đối dĩ nhiên rất nhiều, cũng đắc tội một số gia tộc. Trong số những người phản đối có một vị gia chủ tranh luận không thắng, lại sinh lòng ác độc sát hại con trai duy nhất của Kim Quang Giao với phu nhân Tân Tố. Đứa bé này tính tình ngoan ngoãn, được vợ chồng họ hết lòng yêu thương. Trong cơn bi phẫn, Kim Quang Giao đã trừ tận gốc gia tộc này, trả thù cho con, mà Tần Tố đau lòng quá độ. Từ ấy trở đi không sinh nở thêm lần nào nữa. Trầm mặc hồi lâu, hắn nói, tính cách của Kim Lăng hễ mở mồm là đắc tội người, hễ ra tay là đem chúng tổ ong. Cảnh Nghi nhà ngươi nói nó là đại tiểu thư, quả thực không hề sai. Mấy lần trước nếu không có hai ta che chở, thì bây giờ mạng nó cũng chẳng còn. Giang Trừng căn bản không phải người biết dạy trẻ. Còn Kim Quang Giao nhớ lại lần này vì sao họ đến Đài Kim Lân. Ngụy Vô Tiện lại đau đầu, xoa nắn huyệt thái dương. Phía bên kia Lam Vong Cơ vẫn luôn lặng lặng nhìn hắn, không lên tiếng an ủi, mà Thủy Chung vẫn lắng nghe. Hỏi gì đáp đấy, Ngụy Vô Tiện bảo, thôi không nói nữa, chúng ta về phòng trước đi. Hai người trở lại căn phòng khách mà Lan Lăng Kim Thị chuẩn bị cho họ. Gian phòng cực kỳ rộng rãi xa hoa, trên bàn còn bày một bộ ly rượu tinh xảo ôn nhuận bằng sứ trắng. Ngụy Vô Tiện ngồi xuống một bên, thưởng ngoạn mấy cái chén, mãi đến khuya mới bắt đầu hành động. Hắn lục tung căn phòng, lục ra một tờ giấy trắng và một cây kéo, cắt vài cái được một mảnh giấy hình người. Mảnh giấy hình người này chỉ dài bằng ngón tay người lớn, có một cái đầu tròn tròn, tay áo cắt rộng thùng thình tựa như hai cánh bướm mini. Ngụy Vô Tiện lại lấy bút từ trên bàn vẽ vài nét rồi quẳng bút đi, nâng ly rượu nhấp một ngụm, ngả lưng xuống sập nhỏ một lát, mà người giấy kia lại đột ngột chấn động, run rẩy vài cái, hai ống tay áo rộng đưa thân thể nhẹ bẫng bay lên tựa như hai cánh chim, nhẹ nhàng đậu xuống bờ vai Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn tiện người giấy ở bả vai mình. Người giấy lập tức bổ nhào vào mặt ti, men theo đó trèo lên trên, leo thẳng đường đến dây buộc chán, lôi lôi rồi lại kéo kéo, thích thú không rời cái mảnh dây buộc chán này. Lam Vong Cơ mặc kệ tờ giấy hình người này uốn éo trên dây buộc chán của y một lúc lâu, rồi duỗi một tay ra, định lấy hắn xuống. Người giấy thấy thế, vội vã xồn xoạt tuột xuống, không biết vô tình hay là cố ý. Cái đầu đụng nhẹ vào bờ môi y một thoáng, dừng một chút, hai ngón tay Lam Vong Cơ cuối cùng cũng nắm lấy nó. Nói, đừng có quậy. Người giấy nhũn nhẹ cuộn người một cái, cuốn lấy ngón tay thon dài của y. Một lát sau, mảnh người giấy này mới lén lén lút lút chuồn ra khỏi khe cửa của gian phòng. Lan Lăng Kim Thị phòng giữ nghiêm ngặt, nếu như muốn lục soát, một người lớn sống sờ sờ ra đó đương nhiên không cách nào ra vào thoải mái. Cắt giấy hóa thân mặc dù xài tốt, nhưng thời gian pháp thuật hiệu quả có hạn. Hơn nữa sau khi phái đi, người giấy nhất định phải còn nguyên mà quay về, không được có chút xíu tổn thương nào. Nếu như giữa đường quay về bị người ta xé rách hoặc lấy bất cứ hình thức nào đó phá hủy, hồn phách cũng sẽ phải chịu tổn thương như nhau. Ngụy Vô Tiện nhập vào cơ thể người giấy, khi thì dán sát vào vạt áo của một người tu sĩ, lúc thì áp người đi qua khe cửa, chốc chốc lại mở hai tay áo, ngụy trang thành một mảnh giấy vụn, bay lượn trên không trung như bướm mini. Rốt cuộc cũng nhìn thấy cửa sổ tẩm điện của Kim Quang Giao. Hắn bay đến bên rìa cửa sổ, dốc sức một chập, mới hì hục chui vào trong từ cửa sổ. Tẩm điện của Kim Quang Giao và Kim Lân Đài cùng một phong cách, nguy nga tráng lệ, bày biện rất nhiều, từng lớp màn che rủ xuống đất. Khói thơm khẽ nhả ra từ mấy chiếc lư hương thụy thú trong xa hoa, mang theo cảm giác chán trường vừa biếng nhác vừa ngọt ngào. Sao thụy trong điềm lành, may mắn tiện người giấy bay tới bay lui trong tẩm điện.